Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 284, Hàn Minh Báo Án. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Sau vòng thi đầu tiên, danh sách rút gọn chỉ còn 23 người. Thứ hạng cũng có sự thay đổi rõ rệt. Trước đó các tu sĩ kim đan gần như chiếm trọn một nửa trên của bảng xếp hạng. Giờ đây lại xen kẽ với các tu sĩ khác, luyện khí, trúc cơ, kim đan kỳ lẫn lộn. Tất nhiên số lượng kim đan vẫn áp đảo, chiếm hơn một nửa trong tổng số. Xem ra tu sĩ kim đan mới là nhân vật chính của kỳ thi đỉnh này. Còn trúc cơ và luyện khí chỉ là vai phụ mà thôi. Ánh mắt của Ninh Chuyết lóe sáng. Anh nhìn thấy hy vọng loại bỏ giám sát. Lúc này một thông báo mới được truyền đến, là lời giới thiệu về vòng thứ hai. Nói đơn giản, vòng thứ hai sẽ áp dụng hình thức đấu loại trực tiếp, để mỗi tù sĩ đều có được cơ hội so tài công bằng. Thông báo vừa dứt, mặt đất của quảng trường ở trước điện bỗng nhiên rung chuyển, sau đó gạch lát nền tách ra, nuốt chửng tất cả bàn trà, rồi phun ra 10 lôi đài hình tròn. Đợi đến khi các lôi đài hiện ra hoàn toàn, gạch lát nền mới khép lại, tạo thành một mặt đất bằng phẳng như cũ. Vòng sáng truyền tống lại xuất hiện bên cạnh của mỗi người. Rất nhiều tu sĩ thi triển pháp thuật nhanh chóng bước vào bên trong vòng sáng, tranh thủ từng thời khắc chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo. Những tu sĩ bị loại chưa kịp thu dọn đồ đạc bỗng nhiên phát hiện bản thân không thể nhúc nhích. Ngay sau đó vòng sáng truyền tống ở bên cạnh tự động mở rộng rồi nuốt chửng cường thế truyền tống bọn họ ra ngoài. Ninh Chuyết bước ra khỏi vòng sáng truyền tống trở về nơi ở tạm thời. Hắn vội vàng chạy sang phòng bên cạnh bái kiến Ninh Tử Phạm. Lão Tổ Tông, Ninh Chuyết nói, vòng thi tiếp theo cạnh tranh chắc chắn sẽ càng thêm khốc liệt, trên người ta lại có tai họa ngầm, hay là sẽ bị ám hại. Ninh Tử Phạm vuốt râu, hiểu rõ ý của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết đang nhắc tới việc bản thân bị các tù sĩ kim đan kia cài đặt thủ loại thủ đoạn giám sát. Ninh Chuyết nói với Ninh Tử Phạm, trước đây hắn cho rằng những thủ đoạn giám sát này là lá bùa hộ mệnh cho bản thân. Nhưng trong tình thế bây giờ đã khác, liệu những thủ đoạn giám sát này có bị khống chế từ xa hay không? Nếu thật sự bị khống chế, ảnh hưởng tới việc thi đấu, đối với Ninh Chuyết sắp phải lên đài là một việc vô cùng bất lợi. Ninh Tử Phạm đáp, ta sẽ thử giải trừ những thủ đoạn này cho ngươi. Ninh Chuyết vội nói, đừng làm phiền các lão tổ tông ra tay, vòng thi thứ hai sắp đến rồi, lão tổ tông mới là hy vọng lớn nhất của Ninh gia chúng ta. Ta cảm thấy Ninh gia chúng ta có được dung nham tiên cung là chuyện hợp tình hợp lý. Ý người là không bằng nhờ chú Huyền Thích đại nhân tạo áp lực, yêu cầu bọn họ tự mình giải trừ thủ đoạn giám sát trên người ngươi. Ninh Tử Phạm kẽ gắt đầu, ý kiến hay, ta sẽ viết thư hỏi thăm mục đích của chú đạo hữu. Lúc này chú Huyền Thích cũng đang viết thư, ông ta muốn gửi thư cho mong vị. Trong thư, chú Huyền Thích ghi chép lại những đoạn miêu tả liên quan tới kính đài thông liên quyết, mà nhiễm huyết cân công và ngũ hành khí luật quyết trong đề thi. Gã muốn nhờ mong vị ra tay suy tính mối liên hệ giữa ba công pháp này, xem có phải là tâm thông thượng pháp hay không. Hy vọng sẽ sớm nhận được hồi âm. Chu Huyền Thích nhìn qua khe hở trên quang cháo, nhìn đám yêu thú xích diễm không ngừng lao tới mà thở dài. Kể từ khi Nguyên Anh kỳ tàu hỏa xà rút lui, làn sóng yêu thú xích diễm trở nên hung hãn và nguy hiểm hơn trước. Đặc biệt là gần đây, do Long Oan hỏa linh âm thầm ra tay, khiến quang cháo xuất hiện lỗ hổng, liên tục có yêu thú xích diễm xông vào. Việc xông vào dung nham tiên cung trở nên dễ dàng hơn trước rất nhiều. Sự thay đổi này đã kích thích đám yêu thú xích diễm, chúng tấn công dữ dội và liều lĩnh hơn. Điều này khiến việc ra vào dung nham tiên cung trở nên khó khăn. Nếu là trước đây, chú Huyền Thích có thể tự mình hành động, dù sao khoảng cách cũng không xa, trực tiếp tới gặp mặt mong vị, thúc giục ông ta suy tính ngay ở trước mặt. Nhưng hiện tại chú Huyền Thích lại nghiêng về việc gửi thư truyền âm hơn, dù sao gã cần nhiều thời gian để chuẩn bị thật tốt cho vòng thi thứ hai. Theo thông tin trước đó, vòng thi thứ hai sẽ đấu loại trực tiếp. Nói là công bằng, có phải ý là tu vi cao sẽ bị tiền cùng áp chế xuống ngang bằng với tu sĩ thấp không? Dù sao trong danh sách có cả kim đan, trúc cơ và luyện khí, quy định chỉ cho phép sử dụng thủ đoạn liên quan tới cơ quan thuật. Phạm vi miêu tả này thật sự mơ hồ. Nếu ta có nhiều cơ quan khôi lỗi, liệu có thể sử dụng trực tiếp lên núi đài không? Nếu những cơ quan khôi lỗi đó có chiến lược ngang ngửa với kim đan kỳ thì sao? Đang lúc Chu Huyền Tích trầm tư suy đoán, lá thư của Ninh Tiểu Phạm bay tới trước mặt gã. Gã mở thư ra xem, là chuyện của Ninh Chuyết. Ninh Tiểu Phạm bày tỏ lo lắng trong thư, hy vọng Chu Huyền Tích giúp đỡ. Suy nghĩ một chút, chuyện của Ninh Chuyết tuy nhỏ nhưng lại bộc lộ mâu thuẫn tiềm ẩn ở bên trong Liên Minh Tam Gia, theo cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tam gia tộc tu chân từng đoàn kết nhất trí sẽ dần dạn nứt, mỗi người đều sẽ hành động vì lợi ích của cá nhân. Rõ ràng đây không phải là điều Chu Huyền Tích muốn thấy. Gã quyết định nhân cơ hội này, mượn lời thỉnh cầu của Ninh Chuyết, tập hợp các tu sĩ kim đan của ba nhà thương lượng đại sự củng cố liên minh. Một lát sau, các tu sĩ kim đan của ba nhà vây quanh Ninh Chuyết, lần lượt giải trừ thủ đoạn giám sát trên người hắn. Suốt quá trình, Chu Huyền Tích đều theo dõi quan sát tỉ mỉ. Ninh Tiểu Phạm thở phào nhẹ nhõm, nếu chỉ dựa vào bản thân ông ta, chưa chắc đã giải trừ được hết những thủ đoạn giám sát này, lại còn tốn thời gian và công sức. Bây giờ để chính những tu sĩ kim đan kia tự mình giải trừ là tốt nhất. Cuối cùng, theo yêu cầu của Ninh Chuyết, trên người hắn chỉ còn lưu lại thủ đoạn giám sát của Ninh Tiểu Phạm và Chu Huyền Tích. Bây giờ Trịnh Song Cầu bất ngờ đề nghị giao dịch với Ninh Chuyết. Ông ta muốn mua lại cơ quan viên hầu trong tay Ninh Chuyết, không phải Hỏa Bạo Hầu mà là cơ quan cấp kim đan. Ninh Chuyết chủ tính nhường mặt, giống trống cua chiêng chuẩn bị đã lâu. Đương nhiên hắn không muốn từ chối cái này còn chưa chế tạo hoàn thành. Chu Huyền Tích đứng ở bên cạnh lập tức nhận ra hắn đang nói dối. Trịnh Song Cầu thản nhiên nói, cho dù chưa hoàn thành cũng không sao, chỉ cần là cơ quan bán thành phẩm, Trịnh gia chúng ta nguyện ý mua với giá cao. Ninh Chuyết kiên quyết từ chối, khiến Trịnh Đan Liêm phải hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này, hồi âm của Mông Vị bay đến ở trước mặt Chu Huyền Tích. Trong thư viết, Mông Vị đã tự mình suy tính, xác nhận suy đoán của Chu Huyền Tích là chính xác. Ba công pháp kia chính là một bộ của Tam Tông Thượng Pháp. Mông Vị cũng chỉ ra đại khái uy lực của Ma Nhiễm Huyết Cân Công, còn Kính Đài Thông Linh Quyết là tạo ra những tấm gương trong thần hải, kết nối trực tiếp với linh vật. Ban đầu, số lượng gương chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo tu vi tăng, số lượng và phẩm chất của gương cũng tăng theo. Để lôi kéo người khác, Chu Huyền Tích chủ động chia sẻ nội dung bức thư. Ninh Chuyết đứng bên cạnh nghe mà thán phục, thấu hiểu được kiến thức nguyên thông của Nguyên Anh đối với tu hành. Chỉ với vài dòng ngắn ngủi cũng có thể suy đoán ra ý nghĩa sâu xa. Theo thông tin về vòng thứ hai được công bố, Ninh Chuyết bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu. Cuộc sống của hắn cũng không được bình yên. Lần lượt có người tìm đến, đề nghị bỏ ra số tiền lớn, không chỉ muốn mua lại nguyên liệu chế tạo cơ quan viên hầu cấp kim đan, mà còn muốn mua chuộc hắn, yêu cầu hắn đánh giả. Ninh Chuyết đều từ chối, thể hiện khí phách khiến Ninh Tiểu Phạm cũng phải bất ngờ. Trước khi động thủ, phải dùng lễ nghĩa trước. Có rất nhiều người, rất nhiều thế lực xoay quanh vòng thi thứ hai, bắt đầu thi triển thủ đoạn tàn khốc hơn. Một tán tu trúc cơ bị giết ở trong đêm, đến tận trưa hôm sau mới bị phát hiện, trạng thái tử vong là tim bị đâm thủng, hồn phách tàn biến. Cơ sở Ninh gia, Trịnh gia, Chu gia đều bị tấn công đồng thời. Thậm chí ngay cả cứ điểm của toàn thư lâu ở Hòa Thị Tiên Thành cũng bị trộm cướp. Theo như lời kể của nhân chứng, thủ phạm là ma tu mặc đồ đen. Tuy nhiên hiển nhiên, kẻ có thể nhắm vào một tông môn siêu cấp như vậy, chắc chắn là một tông môn siêu cấp khác đang giở trò quỷ. Vòng thi thứ hai, bọn họ chơi vui thật đấy. Hay là chúng ta cũng nhúng tay vào một chút, người thấy thế nào, Hàn Minh? Là Thường đứng ở trong tiên thành, nhìn về phía đỉnh Hỏa Thị Sơn cười lạnh. Hàn Minh cúi đầu, ngoan ngoãn đáp. Là Thường đại nhân, ngài muốn ta làm gì? Trong lòng của nàng ta tràn đầy bất đắc dĩ, ẩn nấp bấy lâu, cuối cùng cũng bị La Thường phát hiện ra tung tích, bị ép gia nhập vào đội ngũ của gã. La Thường nói, đi liên lạc với phủ thành chủ, bọn họ nhất định sẽ rất hứng thú về tin tức của ngươi. Tên tiểu tử Ninh Chuyết kia tuy chỉ là luyện khí, nhưng lại lọt vào vòng thi thứ hai. Nếu hắn xảy ra chuyện, phe Mông Vị sẽ nắm được lợi thế, gia tăng công kích với phe của Chu Huyền Tích. Hai hổ tranh đấu mới là vở kịch hay ho. Chương 285 tiết lộ. Một nữ tù với khuôn mặt diễm lệ hiện lên tầng xám xanh, đang ẩn mình trong bóng tối của một con hẻm nhỏ. Nàng ta chính là Hàn Minh. Tiếng gào thét của yêu thú đột nhiên vọng đến từ phía xa. Hàn Minh ngẩng đầu nhìn thì thấy một đám hồng nhan ma đầu đang bay về phía Hỏa Thị Tiên Thành trên không trung. Chợt thành vệ quân phát hiện ra tình hình này, liên tiếp pháp thuật bắn lên trời, sau đó nổ tung đủ mọi màu sắc như pháo hoa, rất nhiều hồng nhan ma đầu theo đó rơi xuống. một trận nguy cơ nhỏ được hóa giải dễ dàng. Hàn Bình thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng về phía trước, xuyên qua con đường đối diện phủ thành chủ. Ta đã rơi vào trong vòng xoáy tranh đấu này rồi. Hàn Minh thở dài, cơ mặt đầy vẻ cay đắng. Nếu biết trước như vậy, nàng ta nhất định sẽ chọn cách trốn thật xa, rời khỏi Hòa Thị Tiên Thành. Chỉ trách nàng ta không cam tâm, không chịu thua. Trong trận chiến với Thích Bạch, nàng ta đã không tham gia, bị Ninh Tuyết gài bẫy. Sau khi ý thức được bản thân trúng kế, nàng ta đã không lộ diện, từ đó may mắn thoát chết. Có lẽ chính trải nghiệm này đã cổ vũ tâm lý may mắn của nàng ta, khiến nàng ta một mực ẩn thân trong tiên thành, lưu lại tới bây giờ. Cuối cùng bị La Thường bắt được, trở thành quân cờ. La Thường, cô không hề giam cầm ta, có lẽ ta có thể trực tiếp chạy trốn. Ý nghĩ này vừa mới nảy sinh đã bị Hàn Minh dập tắt. Chính bởi vì La Thường không hề giam cầm, ngược lại khiến Hàn Minh càng thêm cảnh giác. Nàng ta đoán được đây rất có thể là một sự thử thách của La Thường. Một khi nàng ta chạy trốn, La Thường nhất định có thể bắt nàng ta trở về. Đến lúc đó, e rằng sẽ không được đối đãi như bây giờ. La Thường khác với Thích Bạch. Thích Bạch xuất thân thấp kém, La Thường lại có trưởng lão môn phái làm chỗ dựa. Bản thân La Thường có nội lực hùng hậu hơn Thích Bạch rất nhiều. Chưa kể, La Thường lần này tới đây là nhận trách nhiệm của môn phái, bởi vậy được rất nhiều sự ủng hộ. Kim đan cấp ủy tướng, Thích Bạch không có lấy một tên, La Thường lại có rất nhiều. Liệu có phải lúc này sau lưng ta đang có một tên kim đan cấp ủy tướng bảo vệ? Hàn Minh không biết được. Nàng ta chỉ là ma tu trúc cơ đỉnh phong, chỉ bằng bản lĩnh của mình muốn điều tra xem xung quanh có kim đan cấp ủy tướng hay không là điều rất khó khăn. Tuy thủ đoạn không đủ, nhưng nàng ta lại có sự khôn ngoan của ma tu. Dựa theo suy đoán, nàng ta liền biết lần này nếu làm việc theo sự sắp xếp của La Thương, có lẽ vẫn còn hy vọng. Nếu muốn chạy trốn, kết cục nhất định sẽ rất thảm. Từ đêm bị vào kích, phù thành chủ luôn sáng đèn như ban ngày. Bây giờ phù thành chủ sáng rực lại giống như một con mạnh thú há cái miệng đầy máu muốn ăn thịt người. Hàn Minh kiên trì bước ra khỏi bóng tối, chậm rãi đi về phía phủ thành chủ. Nàng ta vừa mới xuất hiện không lâu thì bị thành vệ quân phát hiện. Kẻ nào, dừng bước! Hàn Minh hô lớn. Ta là Hàn Minh, là trọng phạm bị truy nã của Hòa Thị Tiên Thành. Lần này ta đến là muốn đầu thú, đồng thời cũng là để báo án. Đám thủ vệ kinh ngạc nhìn nhau, không dám tự ý quyết định, lập tức phái người chạy về phủ thành chủ bẩm báo cho phí tư. Cái gì? Hàn Minh đột nhiên xuất hiện, còn chủ động đầu thú. Nghe được tin tức này, trên mặt của phí tư không hề có chút vui mừng nào. Vào thời điểm then chốt yêu thú vây thành, ông ta không muốn bất kỳ chuyện phức tạp nào xảy ra, nhưng sự xuất hiện của Hàn Minh lại nằm ngoài dự ý của ông ta. Tâm tư của phí tư nhanh nhạy, lập tức hiểu ra hành động kỳ quái này của Hàn Minh nhất định là do có người chỉ thị. Nàng ta là môn nhân của Vệ Hồn Tông, sau lưng là một siêu cấp đại tông môn ma đạo. Lần này có lẽ là do La Thường sắp xếp. Phi tư càng nghĩ, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Mời vào. Phi tư dứt khoát quyết định tự mình ra mặt thẩm vấn. Đồng thời, ông ta khẩn cấp truyền tin, phái người đi mời Chỉ Đôn đến nghị sự. Trong tình huống hiện nay, Phi tư vô cùng cẩn thận, chỉ sợ Vệ Hồn Tông sẽ ra tay với phủ thành chủ, ra tay với ông ta. Dù sao đối phương cũng là đại tông môn của ma đạo. Rất nhanh, Phi tử đến công đường, nhìn thấy Hàn Minh đang bị trói. Phi tử vỗ án quát hỏi. Tuy trong lòng của Hàn Minh lo lắng bất an, nhưng bây giờ lại mỉm cười. Dù đối mặt với uy áp của kim đan, nàng ta vẫn tỏ ra không kiêu ngạo, không tự ti, lộ ra vẻ có khí phách. Nàng ta chậm rãi thuật lại việc mình bị ám toán, bị Thùy Thiếu Khách ngược đãi, chứng kiến thi thể của Viên Đại Thắng cho Phi tử nghe. Người đâu, áp giải Hàn Minh xuống địa lao. Phí tử quát. Từ đầu đến cuối, Hàn Minh vẫn mỉm cười, tích cực phối hợp. Cách làm của nàng ta càng khiến sắc mặt của phí tử thêm phần u ám. Phí tử am hiểu quan trường, từng chứng kiến vô số thủ đoạn, lập tức ý thức được đây là thủ đoạn ly gián mong vị và chu huyền tích của Phệ Hồn Tông, dụng tâm vô cùng hiểm độc. Mặc dù biết rõ đây là kế hoạch của địch nhân, nhưng ông ta cũng không dám tự ý hành động. Lập tức viết thư, phái người mang tin tức khẩn cấp truyền đạt tin tức này cho mong vị. Yêu thú đang tàn phá Hỏa Thị Sơn, cách thức truyền tin thông thường không thể nào đến được chỗ mong vị. Bởi vậy người mang tin tức là một kiếm tu, sử dụng phi kiếm, mang theo thư của phí tư, bay vào qua vô số yêu thú, cuối cùng đến đỉnh Hỏa Thị Sơn. Người mang theo tin tức đến đỉnh núi trống trải, nhìn thấy cảnh tượng yêu thú trào vào từ trong miệng núi Hỏa Thị Sơn, sợ hãi mà biến sắc. Dung nham tiền cung vậy mà lại bị phá hủy nhiều như vậy. Yêu thú triều này thật sự đáng sợ. So với nơi này, tiên thành chẳng khác nào trò trẻ con. Người mang tin tức chấn động trong lòng, bái kiến Mông Vị. Thần thức của Mông Vị đảo qua, đã nhìn rõ nội dung ở trong thư. Ninh Chuyết, Vậy Hồn Tông, còn có bất không môn. Vị trí tướng của Mông gia trầm ngâm vài nhịp thở, sau đó đưa tay. Pháp thuật Trường Trung Nguyên Cơ. Pháp lực Nguyên Anh Kỳ ngưng tụ thành một bán thế khổng lồ, mang theo bức thư của phí tư hung hăng lao đi, nghiền nát vô số yêu thú, đi vào một cái hở trong quảng tráo. Sau đó bàn tay pháp lực tách ra một phần nhỏ, bào lên tiền tức, xe rách không khí bay về phía tiền cung. Trước kia, Mông Vị tuyệt đối không thể làm được như vậy. Nhưng do tiền cung bị hao tổn, uy lực của các cấm chế đã giảm đi nhiều, khiến Mông Vị có thể thi triển ra một chút chiến lực trúc cơ. Tiền tức nhắm thẳng mục tiêu, không ai khác chính là chú Huyền Tích. Mà lúc này, sau vòng thi đầu tiên, chú Huyền Tích không giống với những người khác, tích cực chuẩn bị cho vòng thứ hai, mà là đi đến hồ lô Hỏa Lô Lâm. Một đàn xích diễm yêu thú khổng lồ dẫn đầu là Đạp Diễm Tích đang lao về phía này. Cơ quan chặn đường lại tương đối đơn giản, rất nhiều tu sĩ chỉ đứng xem mà không chiến đấu. Đây là do chú Huyền Tích cố ý sắp xếp. Ông ta muốn tiếp cận Kim Lô, nhưng nơi đây là khu vực trọng yếu của hồ lô Hỏa Lô Lâm. Người ngoài như chú Huyền Tích không có tư cách tiếp cận. Nếu xích diễm yêu thú tấn công đến gần Kim Lô, chú Huyền Tích sẽ có cơ hội mượn cớ tiêu diệt địch đến gần Kim Lô, thi triển thủ đoạn điều tra tình hình trong quá khứ. Sau khi Ninh Tử Tuệ chết, tin tức của nàng để lại, sau khi được Mông Vị suy tính, đã có được manh mối lớn, lần lượt là Ninh Chuyết, Tô Linh Đồng, Trịnh Đan Liêm và Kim Lô. Chu Huyền Tích luôn ghi nhớ những manh mối này. Kinh nghiệm phá án lâu năm mách bảo ông ta rằng trong đó nhất định ẩn chứa điều gì đó vô cùng quan trọng. Bởi vậy cho dù vòng thi thứ hai sắp đến, ông ta cũng muốn hành động. Trong dung nhan tiên cung chính điện, Long An Hỏa Linh lo lắng đi đi lại lại. Chú Huyền Tích, chú Huyền Tích, tiểu tử nhà ngươi sao lại âm hồn bất tán như vậy? Tại sao cứ gây khó dễ cho ta? Ai, sao ta lại xui xẻo như vậy, gặp phải loại chuyện này chứ? Long An Hỏa Linh nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn đầy oán hận với chú Huyền Tích. Bị dồn vào đường cùng, Long An Hỏa Linh đành phải cắn răng liên lạc với Ninh Chuyết. Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân, ta là Long Oan Hỏa Linh đây. Giọng nói của nó đầy vẻ vô cùng yếu ớt. Đây cũng không phải là hoàn toàn giả vờ. Dung nham tiên cung bị tổn hại như vậy, trạng thái của Long Oan Hỏa Linh đích thực là không tốt. Nhận được liên lạc đột ngột của Long Oan Hỏa Linh, Ninh Chuyết cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hắn vội vàng hỏi thăm tình hình của Long Oan Hỏa Linh. Long Oan Hỏa Linh cố nén sự nôn nóng. Đa tạ tiểu chủ nhân quan tâm. Tiểu linh ta tạm thời chưa chết được. Tên chủ Huyền Tích kia lại muốn gây phiền toái rồi. Bây giờ hắn đang muốn mượn yêu thú triều để dò xét Kim Lô trong hồ lô Hỏa Lâm. Tiểu chủ nhân, hình như tiểu linh đã từng nói với ngài rồi phải không? Cơ quan của Viên Đại Thắng được chế tạo chính là sử dụng một cái Kim Lô bị phế đi. Nếu để chú Huyền Tích điều tra ra chuyện này. Đồng tử của Ninh Chuyết hơi co lại, vội vàng khen ngợi Long Oan Hỏa Linh một câu, đồng thời cho biết sẽ lập tức ngăn cản hành động của chú Huyền Tích. Long Oan Hỏa Linh lộ ra vẻ phấn chấn, tiếp tục dùng giọng yếu ớt để nói. Tiểu chủ nhân quả nhiên anh minh quyết đoán, phi phạm. Trong tình huống tiểu linh trạng thái kém, không thể chiếu cố ngài, mà ngài có thể tự mình đưa ra phán đoán như vậy, thật sự là bất phàm. Nhưng bây giờ nếu để chú Huyền Tích điều tra ra được cái gì, thì dù có bao nhiêu công tích cũng vô dụng thôi. Tiểu chủ nhân, mau ra lệnh khai pháo đi. Long An Hỏa Linh sốt ruột tới mức bay vòng. Được. Ninh Chuyết đáp ứng dứt khoát, khiến Long An Hỏa Linh mừng rỡ. Hắn bắt đầu sử dụng quyền hạn, một lần nữa nâng 6 tầng ngũ hành pháo đài lên, nòng pháo đều nhắm vào vị trí Kim Lô trong Hỏa Lô Lâm. Pháp lực cuột cuộn dâng trào, nòng pháo đều lóe lên ánh sáng chói lọi. Khai pháo, khai pháo! Long An Hỏa Linh âm thầm thúc giục. Ngay khi Ninh Chuyết định khai pháo, hắn lại đột nhiên nói. À đúng rồi, Long An Hỏa Linh, người có biết nội dung cụ thể của vòng thi thứ hai là gì không? Trong khoảnh khắc này, Long An Hỏa Linh chỉ muốn lao tới trước mặt Ninh Chuyết cho hắn một gậy. Đến lúc này rồi mà còn hỏi đông hỏi tây. Nó kêu lên, tiểu chủ nhân à, mau bắn trước đi đã, nếu không khai pháo sẽ không kịp mất. Ninh Chuyết lắc đầu, ta còn đang do dự. Loạt pháo kích này, công tích lại bị trừ đi rất nhiều, để ta tham gia ti đình, ta đã miễn cưỡng nộp nên ngã Phật tâm ma ấn, cho nên ta phải giành được chức cung chủ. nhanh nói cho ta biết nội dung thi đình thế nào tiếp theo. Nếu không, ta thà không làm cung chủ, mất cả ngã Phật tâm mà ấn, còn hơn là bị người ta bắt giữ. Chương 286, nhìn xa trông rộng, phá giải kiếp nạn. Bất đắc dĩ, Long Hoan Hỏa Linh đành phải tiết lộ nội dung thi đình cho Ninh Chuyết với tốc độ cực nhanh. Những tiếng roi quất vang lên. Tiếng gì thế? Ninh Chuyết hỏi. Tiêu chủ nhân, ta đang bị tiên cung dùng hỏa roi trừng phạt vì tiết lộ nội dung thi đình cho ngài. Trong tình thế cấp bách, Long Hoan Hỏa Linh bất chấp tất cả, điên cuồng thúc giục. Ngài mau khai pháo đi. Lúc này Ninh Chuyết mới chịu hạ lệnh khai pháo. Rất nhiều ngũ hành pháp lực ngưng tụ thành đạn pháo bay về phía Kim Lô. Quả nhiên, ánh mắt của chú Huyền Tích lóe lên kim quang. Ông ta đã sớm chuẩn bị cho việc này. Ngay sau đó, ông ta ra lệnh cho tu sĩ mở ra trận pháp tạm thời, chặn đứng rất nhiều ngũ hành đạn pháo giữa không trung. Ông ta ném ra một cái trận bàn, lập tức tạo thành một đạo pháp trận phòng ngự, ngăn cản đợt tấn công còn lại của đạn pháo. Nhân cơ hội này, ông ta xông thẳng tới trước mặt Kim Lô. Đầu tiên là tiện tay tiêu diệt vài con xích diễm yêu thú, sau đó đi tới trước mặt một tòa phế tích Kim Lô. Dùng nhàm tiền cùng vốn có 8 tòa Kim Lô, hiện tại chỉ còn lại 3, đã sử dụng hết 5. 3 cái còn lại nguyên vẹn không phải nhắc tới. Manh mối mà Ninh Tiểu Tuệ để lại chính là nằm ở chỗ 5 tòa đã sử dụng. Kim Lô số 1 ta đã biết rõ tình hình, không cần phải điều tra. Còn lại chính là số 2, số 3, số 4, số 5. Kim Lô bị hủy rất có thể là theo thứ tự này. Nói cách khác, Kim Lô số 5 là tòa bị phá hủy gần nhất, vậy chính là nó. Thiên Tư Kim Tình, công pháp Truy Cần Tố Nguyên Quyết. Ngay sau đó, chú Huyền Tích nhìn thấy được. Ông ta nhìn thấy một vòng sáng truyền tống trông giống hình thành, sau đó thi thể của Viên Đại Thắng xuất hiện. Cánh cửa Kim Lô tự động mở ra, hút thi thể của Viên Đại Thắng vào bên trong đó. Ngay lập tức, Kim Lô âm ầm khởi động, ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Quá trình luyện chế bắt đầu. Theo quá trình luyện chế, trên bề mặt của Kim Lô dần xuất hiện vô số vết rạn. Kết thúc luyện chế, Kim Lô âm ầm vỡ vụn, biến thành vô số mảnh vỡ. Khói bụi dần tan đi, một cơ quan viên hầu đứng sừng sững tại chỗ. Đây là cơ quan viên hầu canh giữ cửa ải thí luyện sao? Đồng tử của chú Huyền Tích co rút lại. Hình ảnh tua ngược đến đây là kết thúc. Chú Huyền Tích hoàn hồn, phát hiện một đợt pháo kích nữa lại ập tới. Pháo hỏa bao trùm phía dưới, nhưng tòa Kim Lô còn nguyên vẹn, vẫn sừng sững bất động. Vô số yêu diễm xích thú phải bỏ mạng. Trận pháp tạm thời mà chú Huyền Tích bố trí trước đó giúp cuộc không chịu nổi, sụp đổ dưới sự tàn phá của ngũ hành pháp lực. Chú Huyền Tích vẫn kim quang hộ thể, đứng giữa làn pháo kích bất động như sơn. Tuy nhiên, một cỗ lực lượng cường đại lại đang đẩy ông ta ra ngoài. Chú Huyền Tích cảm thấy bất đắc dĩ. Đều là người, cỗ lực lượng này đến từ cấm chế của tiên cung. Bây giờ yêu thú đã không còn, chú Huyền Tích lại không muốn ở lại đây lâu. Ông ta tham gia thi đình muốn tranh giành chức vị công chủ tiên cung, không muốn chống lại cỗ lực lượng này, đành phải tạm thời thuận theo. Ông ta vừa rời khỏi Kim Lô thì có một phần truyền tin bay đến, chậm rãi lơ lửng ở trước mặt, là tin của Mông Vị. Chú Huyền Tích xem xong truyền tin, mỉm cười. Chỉ có vậy thôi sao? Ông ta chẳng hề bận tâm. Sau khi Ninh Chuyết nhận tội, liền thừa nhận bản thân có thi thể Viên Đại Thắng, sau đó bị Tô Linh Đồng lấy đi, Hàn Minh từ đầu đến cuối đều chưa từng nhìn thấy chân dung Thủy Tiểu Khách, chỉ biết là Thủy Tiểu Khách lấy đi thi thể của Viên Đại Thắng. Nghĩa cốt kim kiên. Viên Đại Thắng quả nhiên có thiên tư, khó trách sau khi chết ma đạo chân kinh vẫn còn lưu lại trong cơ thể nó. Ninh Chuyết không biết giá trị thật sự của Viên Đại Thắng, liền dễ dàng giao thi thể cho người khác. Tô Linh Đồng của Bất Công Môn, đám người Thủy Tiểu Khách không chỉ có được ma đạo trên kinh, mà còn lợi dụng Kim Lô để luyện chế Viên Đại Thắng thành cơ quan viên hầu. Tên cơ quan viên hầu đó hẳn là tên đang canh giữ con đường tiến vào tiên cung. Trước kia mọi người đều suy đoán đó là một bộ phận của tiên cung, là một trong những bố trí của Tam Thông Thượng Nhân. Không ngờ đây lại là thủ đoạn của Bất Không Môn. Bất Không Môn đã nhắm vào dung nham tiên cung từ lâu, thâm nhập rất sâu, không chỉ có thể đổi tên, thêm cơ quan viên hầu vào cửa ải thí luyện để ngăn cản đội ngũ cải tu, mà còn có thể lợi dụng Kim Lô để kiếm lợi cho mình. Có lẽ những cái bẫy cơ quan từng quấy rối đội ngũ cải tu trước con đường tiến vào tiên cung cũng đều là do Bất Công Môn bố trí à? Phù Thành Chủ đã sớm bắt được hai tên ma tu của Phệ Hồn Môn, Mắt Tầm Giác và Mũi Diều Hâu. Bởi vậy chú Huyền Tích cho rằng Thủy Thiều Khách, Tô Linh Đồng đều là môn đồ Bất Công Môn. Ninh Chuyết nhận tội. Ta đã nói chuyện với Mông Vệ, lúc này ông ta lại gửi lại báo cáo của phí tư cho ta, là có ý gì? À, ta hiểu rồi. Chu Huyền Tích chợt hiểu ra, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, hừ lạnh một tiếng. Lão cáo già này. Lúc này Chu Huyền Tích viết một phần truyền tin, phái người mang tin tức gửi cho Mông Vị. Mông Vị đã sớm chờ đợi, nhìn thấy truyền tin, lập tức điều khiển đại thủ bay ra tiếp ứng. Sau khi nhận được hồi âm của Chu Huyền Tích, Mông Vị lập tức truyền lệnh cho Phí Tư, yêu cầu ông ta hành động. Ninh Chuyết vẫn chưa biết chuyện Hàn Minh chủ động ra đầu thú, nhưng hắn biết Chu Huyền Tích đã điều tra Kim Lô số 5. Điều này khiến hắn ý thức được chuyện luyện chế cơ quan Viên Đại Thắng và chuyện Viên Đại Thắng sở hữu tiên tư đã bị bại lộ. Nếu như Chu Huyền Tích biết được cơ chế luyện chế tiên tư bằng Kim Lô sẽ tự hủy, thì Viên Đại Thắng có tiên tư cũng sẽ bị phơi bày. Ninh Chuyết cảm thấy may mắn cho bản thân. May mà lúc trước ở Từ Ấu Viên ta đã đưa ra quyết định chính xác, bán đứng Tôn Lão Đại, nhận tội với Chu Huyền Tích. Nếu như lúc trước hắn không làm vậy, thì sẽ không thể nào thuận thế tiết lộ bí mật Viên Đại Thắng đã bị Bất Công Môn lấy đi. Nếu không có động tác gỡ mìn từ trước này, thì lần này Chu Huyền Tích sẽ điều tra Kim Lô số 5, nhất định khiến tai họa ập đến. Mà bây giờ Ninh Chuyết đã không còn gã Phật Tâm Ấn bảo vệ, cho dù hắn có thể tạm thời che giấu, nhưng chỉ cần đám người Chu Huyền Tích khống chế hắn, khiến hắn không thể hành động tự do, thì hắn cũng sẽ lâm vào tuyệt cảnh, cuối cùng bại lộ. Lần này hắn có thể bình an vô sự chính là nhờ vào hành động trước đó. Chỉ cần sai một bước, cho dù lúc đó không có chuyện gì xảy ra, thì sau này cũng gần như không còn cơ hội để thay đổi. Chính tầm nhìn xa trông rộng của Ninh Chuyết cùng với hơn 10 năm chuẩn bị, bố trí rất nhiều thứ ở phòng tuyến thứ hai, đã giúp hắn vượt qua kiếp nạn này. Chu Huyền Tích ngày càng phiền phức, tên này vậy mà lại để ý tới Kim Lô. Hôm nay pháo kích tuy ngăn cản được hành động tiếp theo của hắn, nhưng bản thân việc pháo kích cũng đã để lộ ra rất nhiều bí mật. Trải qua chuyện này, Chu Huyền Tích nhất định sẽ nhận ra Bất Công Môn rất coi trọng Kim Lô, từ đó càng thêm khẳng định Kim Lô có manh mối quan trọng. Hắn nhất định sẽ tiếp tục thử, lần sau chuẩn bị sẽ càng thêm chú đáo. Ai, thật đau đầu. Ninh Chuyết phải đối mặt với không chỉ là Thi Đình, không chỉ là tiếp tục diễn kịch với Tôn Linh Đồng trước mặt mọi người, mà còn phải ứng phó với Chu Huyền Tích, người luôn bám giết lấy chân tướng. Nếu Chu Huyền Tích chỉ tập trung vào Thi Đình thì Ninh Chuyết sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng hiện thực và lý tưởng thường thường sẽ có sự khác biệt rất lớn. Ninh Chuyết chỉ có thể dồn hết tinh lực, lúc nào cũng phải chú ý tới động tĩnh của yêu thú. Một khi có con yêu thú nào định tấn công Kim Lô, hắn nhất định sẽ ra tay pháo kích, tuyệt đối không để Chu Huyền Tích bất kỳ cơ hội nào. Lúc trước lựa chọn chức vụ lâu chủ Ngũ Hành Pháo Đài quả là một quyết định chính xác. Chức vụ Ngũ Hành Pháo Đài đã nhiều lần thể hiện ra giá trị to lớn của nó. Chức vụ quán chủ y quán cũng rất hữu dụng. Ninh Chuyết đi vào trong khu vực điều trị bệnh nặng, bí mật gặp gỡ Tôn Linh Đồng. Hắn chia sẻ tất cả những thông tin về Thi Đình mà mình vừa mới dò la được từ Long Hoan Hỏa Linh cho Tôn Linh Đồng. Sau đó, hắn lấy cơ quan viên hầu cấp Kim Đan và Kim Huyết Chiến Viên Đại Thắng. Ngay trước mặt Tôn Linh Đồng, Ninh Chuyết thi triển thần thông nhân bệnh huyền đi, kéo linh tính của Viên Đại Thắng ra. Linh tính của Viên Đại Thắng lơ lửng giữa không trung, hình tròn như một quả cầu. Trên quả cầu hiện ra hình ảnh của một cái đầu hổ vô cùng sống động. Đầu hổ không hề gầm rú, mà trịnh trọng nhìn Ninh Chuyết, cung kính nói: "Chủ công." Ninh Chuyết gật đầu với nó: "Có một nhiệm vụ cần ngươi đi thực hiện. Trong khoảng thời gian tiếp theo, ta muốn ngươi ẩn náu trong cơ thể cơ quan này, chờ đến khi ta ra lệnh, ngươi hãy ra tay phản công." Ninh Chuyết nói xong thì truyền pháp lực vào lưỡi gà, nơi đó cất giấu một đóa kỳ hoa. Pháp lực truyền vào vân ẩn hàm ở bên trong kỳ hoa, kích phát ra một làn khói mờ. Ninh Chuyết phả làn khói này về phía linh tính của Viên Đại Thắng. Làn khói bao trùm lên linh tính của Viên Đại Thắng, khiến nó trở nên mờ ảo, nhưng xung quanh linh quang cầu vẫn còn rất nhiều vân vân. Ninh Chuyết đưa linh tính của Viên Đại Thắng mang theo vân vân vào bên trong cơ quan viên hầu cấp Kim Đan. Ninh Chuyết để Viên Đại Thắng sử dụng thân thể mới, để cho nó một khoảng thời gian thích ứng, sau đó ra lệnh cho nó ẩn nấp. Cuối cùng hắn mở cơ quan viên hầu cấp Kim Đan ra, lấy hầu hết tất cả các bộ kiện bên trong, cất vào khu vực trị liệu bệnh nặng. Bàn bạc xong với Tô Linh Đồng, Ninh Chuyết trở về chỗ ở, chủ động xin gặp Ninh Tiểu Phạm. "Lão Tổ Tông, vòng thi thứ hai sắp đến, ta suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy dương vật này cho ngài sử dụng là thích hợp nhất." Nói xong, hắn lấy ra cơ quan viên hầu cấp Kim Đan, dâng cho Ninh Tiểu Phạm. Ninh Tiểu Phạm kinh ngạc, vô thức dùng thần thức quan sát toàn bộ cơ quan viên hầu cấp kim đan. Chỉ thấy cơ quan viên hầu này cao lớn, cao tới 8 thước, khung xương và khớp nối của nó được làm bằng huyền thiết vạn năm. Phần ngực và lưng chủ yếu sử dụng xích dương đồng, móng vuốt và răng nanh thì được làm từ kim cương thạch. Toàn bộ cơ quan viên hầu được làm từ vật liệu cao cấp, vô cùng chắc chắn. Tuy nhiên so với vẻ bề ngoài, bên trong cơ quan viên hầu lại trống rỗng, cần phải bổ sung rất nhiều bộ kiện mới có thể vận hành được. Tiểu Tuyết, tốt lắm, người làm rất tốt. Ninh Tiểu Phạm vuốt râu, hài lòng nói. Ta nhận tấm lòng của ngươi, vòng thi thứ hai có lẽ sẽ cần dùng đến nó. Từ khi nhận được tin tức về vòng thi thứ hai, ông ta bắt đầu lên kế hoạch, tích cực chuẩn bị từ mọi khía cạnh. Đương nhiên ông ta cũng muốn có được cơ quan viên hầu cấp kim đan trong tay của Ninh Tuyết. Tuy nhiên vì thân phận trưởng bối và sĩ diện của chính đạo, ông ta không tiện mở miệng yêu cầu Ninh Tuyết. Lần này Ninh Tuyết chủ động dâng lên, khiến Ninh Tiểu Phạm cảm thấy ấm lòng. Thế Ninh Tuyết dù sao cũng là người Ninh gia, trước kia bảo vệ Ninh Tuyết là đúng, đến nay đã có hồi báo xứng đáng. Cuốn điển tịch bằng điều bí điển này là nghiên cứu về cơ quan thuật, người hãy cầm về tham khảo đi. Ninh Tiểu Phạm lấy ra một khối ngọc giản từ nhận chữ vật. Ninh Tuyết mừng rỡ, vội vàng nhận lấy, cung kính cảm tạ. Thấy Ninh Tiểu Phạm bắt đầu nghiên cứu cơ quan viên hầu cấp kim đan, Ninh Tuyết tức thời cáo lui. Hòa thị tiên thành, phù thành chủ nhận được hồi âm của mông vị, phi tử lập tức hành động. Ông ta đến địa lao, gặp Hàn Minh, nói thẳng: theo như lời ngươi, tên thủy tiểu khách kia đã mượn ngươi để tăng cường hồn phách. Bản quan không tin, đến đây, ngươi hãy thi triển trên người bản quan. Chương 287, mông vị tính toán. Hòa thị tiên thành, địa lao. Hàn Minh nhìn phi tử trong lòng phát lạnh, cười lạnh một tiếng: ngươi đúng là si tâm vọng tưởng. Ánh mắt của phi tử lóe lên tia u ám, chậm rãi nói: nếu ngươi cự tuyệt hợp tác với bản quan trong việc điều tra, vậy thì đừng trách bản quan dùng hình. Chỉ riêng kình hình thôi cũng đủ cho ngươi chịu rồi. Từ nay về sau, trên mặt ngươi sẽ bị in dấu tội phạm. Chỉ cần ngươi còn hoạt động trong phạm vi của Nam Đậu Quốc, ngươi sẽ bị nhận diện bởi dấu ấn này. Thân phận bại lộ chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Dấu ấn này còn có thể áp chế tu vi ngươi, khiến con đường tu hành của ngươi thêm phần khó khăn. Muốn xóa bỏ dấu ấn này, ít nhất ngươi phải tìm được một vị tu sĩ nguyên anh mới có chút khả năng. Ngươi muốn thử không? Trong lòng Hàn Minh càng thêm lạnh lẽo, nhưng mặt ngoài vẫn không chút sợ hãi, ngẩng đầu nói: nói nhiều như vậy làm gì, đến đi, có bản lĩnh thì cứ thi triển ra. Ta đã chủ động đầu thú, sớm có chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi. Phí tư, người muốn ta khuất phục, hầu hạ người tu luyện, đừng mơ tưởng. Phí tư cười lớn: người đã là quân cờ trong tay La Thương, hy sinh ở đây là điều sớm muộn, còn cố chống cự làm gì? Tác phong của đám người ma đạo các người, ta còn lạ gì? Nói đi, hay là người muốn thật chết vì La Thương? Như vậy, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là khai ra bí mật trong hồn phách của ngươi, hai là khai ra vị trí của La Thương. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Có một khoảnh khắc Hàn Minh do dự, nhưng rất nhanh nàng ta lấy ra sự kiên cường. Phí tư, ngươi uổng danh là tu sĩ kim đan chính đạo. Cái gì ta cũng không chọn, có bản lĩnh thì cứ việc xử ra. Phí tư hừ lạnh một tiếng, bàn tay như đào chém xuống. Lập tức một đạo pháp thuật bắn ra, giống như lưỡi đào sắc bén, nắm thẳng vào cổ của Hàn Minh. Hàn Minh lập tức cảm giác được nguy cơ sinh tử mãnh liệt, trong lòng gào thét, nhưng nàng ta bị trói chặt tại chỗ, không thể động đậy. Chẳng lẽ phải chết ở đây sao? Lúc này trong lòng của Hàn Minh tràn đầy sự không cam lòng, nhưng nàng ta vẫn chưa chết. Trong gang tấc, một bàn tay quỷ thù từ trên người của nàng ta xuất hiện, chộp lấy đạo pháp thuật của phi tư rồi bóp nát. Quỷ tướng đột ngột từ trong cơ thể của Hàn Minh thoát ra, phát ra âm thanh của La Thương. Được lắm phí từ, không cần hù dọa tiểu bối như vậy. La Thương, lúc nào hắn lại gieo thủ đoạn lên người ta? Hàn Minh kinh hãi, đồng thời nàng ta cũng cảm thấy may mắn. Nàng ta đã lựa chọn đúng, nàng ta đã không trốn chạy, kiên quyết đến phụ thành chủ đầu thú. Vừa rồi cũng không khuất phục trước uy quyền của phí từ, từ đầu đến cuối không cho La Thương bất kỳ cơ hội nào để loại bỏ kẻ phản bội tông môn. Phí từ nhìn thấy kim đan quỷ tướng xuất hiện, trên mặt không có chút kinh ngạc nào. Quỷ tướng kim đan là vật truyền âm của La Thương, chậm rãi phiêu lên bầu trời. Tốt lắm phi tử, ngươi làm như vậy chẳng qua là muốn bức ta ra mặt, ngươi muốn gì? Quả nhiên phi tử thay đổi thái độ, vuốt râu cười nói: La Thương, người phái Hàn Bình đến báo cáo, chẳng qua là muốn châm ngòi Lý Gián, gây ra hỗn loạn, bản thân người thừa cơ chuồn mất. Không ngại nói cho người biết, ta và Chu Huyền Tích đã sớm liên kết, bí mật đạt thành hiệp ước. Nam Đậu Quốc chúng ta sao có thể để cho đám ngoại lai các người dễ dàng lợi dụng sơ hở như vậy? Thế nhưng bên ta cũng biết mục đích của Quý Tông không phải là dung nham tiên cung, mà là hồn tàng phong phú dưới chân núi Hòa Thị. Chỉ cần các người không nhúng tay vào dung nham tiên cung, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Thông tin này là do phủ thành chủ moi được từ miệng của hai đệ tử Vệ Hồn Tông là Mũi Ưng và Mắt Tam Giác. Kể cả không có thông tin này, dựa theo phong cách hành sự, mục đích kế hoạch trước đây của Vệ Hồn Tông, muốn phán đoán ra điều này cũng không phải là khó. La Thường trầm mặc một lát. Hợp tác thế nào? Phải làm sao ta có thể tin tưởng các người? Các người là chính đạo, muốn hợp tác với ma đạo tu sĩ chúng ta làm cái gì? Ta sẽ không trở thành vũ khí trong tay các người. Phi Tử vuốt râu, ung dung nói. Không ngại nói cho người biết, việc mời chào tà ma ngoại đạo các người không chỉ là ý của mông vị thành chủ, mà còn là thái độ của Chu Huyền Thích. Chỉ cần ngươi toàn lực hiệp trợ thủ thành, chúng ta nguyện ý cùng với Vệ Hồn Tông bí mật hợp tác, cùng nhau khai thác hồn tàng khổng lồ dưới chân họ Thị Sơn. La Thường lại rơi vào trầm mặc, gác trầm tư hồi lâu, sau đó mới lên tiếng. Ta rất hứng thú với việc hợp tác này. Lần này gã tới Hòa Thị Tiên Thành là vì nhiệm vụ tông môn. Một mặt là muốn đòi lại công đạo cho cái chết của Thích Bạch, bảo vệ thanh danh tông môn. Mặt khác, cũng muốn tiếp tục công việc của đang giang dở của Thích Bạch, thăm dò xem dưới chân núi Hòa Thị có bao nhiêu hồn tàng. Nếu lúc này gã có thể hợp tác với phù thiền chủ và Chu Huyền Thích, đối với việc hoàn thành hai nhiệm vụ này sẽ có sự trợ giúp rất lớn. La Thường bày tỏ thái độ khiến Hàn Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta biết mình được cứu rồi. Ngay sau đó, La Thương và Phí Tư bắt đầu đàm phán sơ bộ. Tin tức này truyền đến tai của Mông Vị cũng khiến vị thành chủ đương nhiệm này thở phào nhẹ nhõm. Gần đây ông ta trấn thủ đỉnh Hòa Thị Sơn, cảm thấy áp lực rất lớn. Dòng yêu thú hùng hãn dường như vô tận. Dung nham tiên cung đã xuất hiện thi đỉnh, các tù sĩ tranh giành vị trí công chủ vô cùng quyết liệt. Thêm vào đó, bất công môn bị phát hiện, tà phái lớn này rõ ràng đã ẩn nấp nhiều năm. Còn phải tính tới Long Oan Hỏa Linh có dị tâm. Mông Vị ứng phó với điều này đã chiếm hết tâm trí và thời gian của ông ta. Nếu Vệ Hồn Tông lại gây thêm chuyện, áp lực của Mông Vị sẽ càng lớn. Còn một điều mà người khác có thể quên nhưng Mông Vị tuyệt đối không quên, đó là Trịnh Đan Liêm lỡ tay giết chết đệ tử chân truyền Kim Đan Kỳ của Thái Thanh Cung. Thái Thanh Cung chắc chắn sẽ tìm đến gây phiền phức, nhưng Thái Thanh Cung lại im hơi lặng tiếng. Chẳng lẽ bọn họ không muốn ra tay sao? Làm sao có thể? Mông Vị không cần suy nghĩ cũng biết thời điểm tốt nhất để Thái Thanh Cung ra tay chính là ngay sau đó. Tất cả mọi người, các thế lực lớn nhỏ đều đang tập trung tranh đấu dung nham tiên cung. Chờ đến khi các thế lực này kiệt quệ, Thái Thanh Cung đột nhiên can thiệp, chắc chắn sẽ khiến bọn họ trở tay không kịp. Hơn nữa lần này Thái Thanh Cung ra tay là sư xuất danh. Mặc dù người của Thái Thanh Cung không phải do Mông Vị giết, nhưng Trịnh gia là gia tộc tu chân của Hòa Thị Tiên Thành. Sự tồn tại, an nguy của bọn họ, Mông Vị cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Vì vậy lần này phù thành chủ chủ động hạ mình tìm kiếm sự hợp tác với La Thường. Về bản chất, đây là hành động phòng ngừa chú đáo, cũng là bất đắc dĩ. Mông Vị cần giảm bớt gánh nặng cho mình. Là tu sĩ nguyên anh, nếu muốn đối phó đồng thời với những siêu cấp đại phái như Bất Công Môn, Vệ Hồn Tông, Thái Thanh Cung, thì ông ta cũng cảm thấy áp lực. Nếu có thể biến một bộ phận kẻ địch thành lực lượng của mình, dĩ nhiên là có lợi cho mình. Còn dung nham tiên cung, Long Oan Hỏa Linh. Mương Vị ngồi ngay ngắn trong bầy khói, ánh mắt lạnh lùng. Ông ta không có kỹ thuật cơ quan phù hợp, vì vậy không thể tiến vào bên trong tiên cung. Nhưng vậy thì sao? Chỉ cần ta kiềm chế lực lượng, duy trì dòng yêu thú, để cho dòng yêu thú này không ngừng phá hủy ăn mòn tiên cung, nhất định sẽ có lúc cơ chế của tiên cung sụp đổ, ta có thể trực tiếp ra tay can thiệp. Mông Vị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị rát mũi. Ở một mức độ nào đó, ông ta đang nhường dòng yêu thú phá hủy dung nham tiên cung. Chờ đến khi dung nham tiên cung suy yếu tới mức độ nhất định, ông ta sẽ thi triển uy thế của Nguyên Anh, trực tiếp chấm dứt thi đỉnh, trở thành người chiến thắng cuối cùng. Mong vị ông ta không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì toàn lực nhất định sẽ long trời lở đất. Dung nham tiên cung. Ninh Chuyết một tay cầm ngọc giản băng điêu bí điển, một tay ngắm nhìn tác phẩm tiểu băng điêu vừa mới hoàn thành trên bàn. Hai mắt quán sáng ngời, tràn đầy linh động. Phương thức sáng tạo của băng điêu cơ quan thuật này thật đặc sắc. Băng điêu được điêu khắc từ một khối nguyên liệu lớn, hình thành một thể thống nhất, chứ không phải lắp ráp từ các bộ phận cơ quan như thông thường. Muốn điêu khắc ra hình thái mong muốn, cần phải tinh thông kỹ thuật chạm trổ trong tu chân bách nghệ. Không chỉ chạm khắc bề ngoài, quan trọng hơn là chạm khắc bên trong. Cần phải khắc tất cả trận văn phù lục vào bên trong băng điêu cho không gian kín. Nói như vậy, loại băng điêu cơ quan thuật này kết hợp với băng chú phù lục của ninh gia chúng ta, quả thật là tuyệt phối. Ninh Tuyết mới chỉ nghiên cứu sơ qua băng điêu bí điển đã có thu hoạch rất lớn. Môn cơ quan thuật đặc biệt này đã mở mang tầm mắt cho hắn, cho hắn biết rằng cơ quan thuật mà hắn đang nắm giữ chỉ là một phần nhỏ bé trong thiên địa. Đồng thời từ ngọc giản này, hắn cũng cảm nhận được ý định bồi dưỡng rõ ràng của Ninh Tiểu Phạm đối với mình. Vị kim đan lão tổ này của ninh gia. Đang lúc Ninh Tuyết trầm ngâm thì một thông báo truyền vào não hải. Vòng thi thứ hai chính thức bắt đầu. Trước mắt Ninh Tuyết, bạch quang lóe lên, nhanh chóng lan rộng thành một vòng tròn. Vòng sáng nhanh chóng lớn dần cho đến khi Ninh Tuyết có thể bước vào. Hắn không do dự, chỉnh lại trang phục, sải bước tiến vào vòng sáng, biến mất khỏi căn phòng. Trong mấy chốc đã tới quảng trường. Trên quảng trường chính điện dung nham tiên cung đã dựng lên 10 lôi đài. Ninh Tuyết cùng với 19 tu sĩ khác đều xuất hiện trên lôi đài. Trên quảng trường chỉ còn lại 3 tu sĩ đang khoanh tay quan sát, không nhìn rõ. Tình hình trên lôi đài hoàn toàn mơ hồ, dường như không thể nhìn được. Thông tin tiếp tục truyền vào não hải cho mọi người biết thêm chi tiết về luật thi đấu. 23 người còn lại sẽ lần lượt lên lôi đài tiến hành tỉ thí một chọi một, phải thi đấu với tất cả mọi người mới kết thúc vòng thi thứ hai. Mỗi một trận thắng được một điểm, hòa không có điểm, thua trừ một điểm. Mỗi một trận đấu đều có thời gian giới hạn. Nội dung thi đấu chủ yếu là sử dụng cơ quan tạo vật để quyết đấu. Nội dung cụ thể sẽ có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế. Các tu sĩ không được công kích vào bản thể đối phương, vi phạm sẽ bị loại. Vật phẩm vượt ải có thể được sử dụng tiếp trong vòng thi thứ hai. Cuối cùng, dựa theo tổng điểm xếp hạng ở vòng thi thứ hai, bảng xếp hạng mới sẽ được điều chỉnh dựa theo bảng xếp hạng điểm số. 10 người cuối cùng sẽ bị loại. Hết chương 287. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.